Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 6, kỳ thi tốt nghiệp Jinin. Gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha bất đắc dĩ lại phải xách theo con cá trở lại chỗ cô bé Sune tóc vàng xinh xắn mà tính tình khó chịu kia. Khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lê nhắn đối với Senju Hashirama hiện tại bắt đầu có chút tình cảm. Senju Hashirama thực sự là một người gần gũi với người khác. Những nụ cười của Senju Hashirama khiến cho Senju Uchiha cảm giác được trái tim của mình như được xoa dịu. Hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn. Senju Hashirama khiến cho hắn có cảm giác giống như chính ông nội đang quan tâm an ủi hắn vậy. Mặc dù Senju Uchiha đã sống hai đời người nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận được những cảm xúc của mình. Khi người khác quan tâm yêu thương hắn thì hắn sẽ có cảm giác được ấm áp. Hắn cũng sẽ dần dần tiếp nhận đối phương. Đặc biệt người như Senju Hashirama khiến cho Senju Uchiha nhanh chóng tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Đem con cá đặt lên trên chiếc bàn, ánh mắt Senju Uchiha quét về phía Senju Hashirama. Bàn tay Senju Hashirama nắm lại đặt trước miệng, hắn liên tục ho khan vài tiếng, sau đó khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt nhìn về phía Senju Uchiha. Tuy nhiên dù cho khuôn mặt của hắn có tái nhợt đi nữa thì hắn vẫn nở một nụ cười. Bàn tay hắn đặt lên trên con cá, lần này hắn không có kết ấn. Điều này khiến cho Senju Uchiha vô cùng khiếp sợ. Không cần kết ấn lại có thể trực tiếp chữa trị. Đẳng cấp của việc không kết ấn để thực thi thuật có độ khó vượt qua kết ấn không biết bao nhiêu lần. Trong bàn tay Senju Hashirama lúc này lại xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh trực tiếp bao phủ. Con cá ngay lập tức giãy đành đạch, Senju Hashirama trực tiếp khảm lên trên con cá một vết thương nhỏ. Hừ, Senju Uchiha nghe được một tiếng hừ lạnh, khóe miệng hắn liên tục co quắp lại. Bởi vì trong khi hắn đi bắt cá thì cô bé Sune trực tiếp tiến về phía con cá của hắn. Cô bé trực tiếp thực thi thuật chữa thương cơ bản. Kết quả cuối cùng con cá liên tục giãy đành đạch sau đó ngay lập tức cả người thẳng đờ con mắt trắng dã ra. Rõ ràng một điều rằng con cá đã không còn hơi thở nào. Hai tay Senju Uchiha khoanh lại trước ngực, hắn nở ra nụ cười an ủi nhìn về phía Senju Sune. Hắn mở miệng nói, Sune bé bỏng, con không lên quá gấp gáp, đến đây làm thử lần nữa. Trên khuôn mặt Senju Hashirama xuất hiện một nụ cười tự tin, ngón tay của hắn đưa về phía con cá đang giãy giụa ở trên bàn. Sune đi ngang qua Uchiha, ánh mắt của nàng quét về phía hắn một cái. Trong ánh mắt của nàng biểu thị địch ý, hai mắt Uchiha nhăn lại nhìn về phía nàng. Senju Sune hiển nhiên không có tiếp tục để ý đến hắn nữa. Nàng đi về phía bàn gỗ, con cá liên tục giãy giụa ở trên tấm bàn. Hít một hơi thật sâu, Sune cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình. Bàn tay của cô bé từ từ đưa lên, hai tay kết thành những ấn thuật của y liệu cơ bản. Ngay sau đó bàn tay cô bé từ từ đưa lên chỗ vết thương của con cá. Trong bàn tay cô bé xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh ôn hòa. Lần này cô bé có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều. Vết thương đỏ trên thân con cá nhanh chóng lúc nha lúc nhúc giống như những con ròi. Những con ròi màu đỏ trực tiếp nối vào với nhau. Vết thương của con cá nhanh chóng liền lại. Sau đó mấy mảnh vảy từ từ sinh trưởng ra. Con cá ngay lập tức giãy phành phạch, hai tay của cô bé nắm lại, cô bé ngay lập tức xuất hiện nụ cười trên mặt. Hurra, hiển nhiên cô bé vô cùng mừng rỡ vì lần này rồi. Senju Hashirama mỉm cười đưa bàn tay ra vuốt ve đầu của Sune, hắn mở miệng khen ngợi. Giỏi lắm, Sune, con quả thật có thiên phú trở thành một kunoichi. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Senju Hashirama quét qua thì thấy được trán của cô bé đầy mồ hôi. Xem ra cô bé rất cố gắng khi chữa trị cho con cá. Phải biết được cô bé mới được 6 tuổi mà thôi. Đầu Senju Hashirama gật xuống vỗ vỗ nhẹ lên đầu Sune sau đó ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha ha, quả không hổ cháu của Senju Hashirama ta. Chấm, cô bé Senju Sune không ngờ cũng cười lớn. A ha ha ha ha, khóe miệng Senju Uchiha nhất thời co quắp lại. Khóe miệng của hắn liên tục giật giật. Hắn có cảm giác được giống như hai ông cháu đang tự tung hô nhau vậy. Đây gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Hiển nhiên Senju Uchiha có cảm giác vô cùng quái dị rồi. Thấy được Senju Uchiha nhìn về phía mình thì Senju Sune lè một cái lưỡi về phía hắn. Bộ dạng vô cùng đáng yêu. Đầu Senju Uchiha quay sang, ngón trỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hai tay của hắn dang rộng, hai vai hơi nhún nhún. Hắn thở dài ra một hơi. Hai, Senju Hashirama phất phất tay ra sau đó nói. Được rồi, Uchiha, em mau đi kiếm củi lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món cá nướng. Senju Uchiha lắc lắc đầu sau đó thầm nghĩ. Không phải chứ, ba người gồm một nam nhân lớn tuổi cùng với hai đứa bé một nam một nữ vây xung quanh đống lửa. Người nam nhân cầm lấy một con cá sau đó cắn xé một miếng nói. Senju Uchiha, tay nghề của con tốt lắm, ta thật hy vọng bữa nào cũng có thể ăn được mấy món của con nấu. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là lý do lần nào thầy cũng đưa ra suối luyện tập hả? Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi, đôi mắt Senju Hashirama hơi chớp nhẹ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng cắm cây ca nướng ở trên đất, ánh mắt quét về phía Senju Uchiha. Senju Hashirama lên tiếng nói. Thế nào, Senju Uchiha, con có tâm sự? Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi, hắn nhìn về phía Hashirama lên tiếng hỏi. Thầy, bao giờ em mới có thể trở thành một Junin chân chính? Đôi mắt Senju Hashirama nheo lại, hắn nhìn về phía Senju Uchiha, trên khuôn mặt Senju Hashirama xuất hiện sự tò mò. Hắn lên tiếng hỏi, thế nào, em vội trở thành một Junin như vậy sao? Senju Uchiha gật đầu một cái. Senju Hashirama nhìn về phía Uchiha lên tiếng hỏi, em có biết cấp bậc phân chia thực lực của một Shinobi là thế nào hay không? Bàn tay Senju Uchiha đưa con cá được xiên trong thanh gỗ lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía đống lửa. Ngay sau đó hắn mới quay sang nhìn về phía Senju Hashirama nói. Thầy, không phải cấp bậc ninja được phân chia làm Jinin, Chunin và Junin, trong đó Jinin là thấp nhất hay sao? Ha ha ha, Senju Hashirama cười lớn sau đó gật đầu xuống. Cô bé Sunet vừa ăn cá vừa nhìn chăm chú về phía hai người. Hiển nhiên cô bé đang muốn biết nội dung của hai người nói chuyện. Senju Hashirama mở miệng nói. Thực tế thì cách này do chính các làng Shinobi định ra thực lực mà thôi. Ánh mắt Senju Hashirama quét về phía cháu gái của mình. Hắn cũng bắt đầu lên tiếng giảng dạy cho mọi người. Senju Hashirama mở miệng nói. Ở mỗi người lượng chakra đều không giống nhau, có người có chakra ít nhưng có người lại có rất nhiều. Chakra nhiều và ít không phải yếu tố quyết định tới thực lực của chúng ta nhưng lại quyết định thành tựu của chúng ta sau này. Cấp bậc của một Shinobi phân biệt đúng là Jinin, Chunin, đặc biệt Junin, Junin và tinh anh Junin. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nheo lại, hắn mở miệng nói. Thưa thầy, vậy thực lực của thầy cùng với ngài Hokage Đệ Tam là gì ạ? Em nghĩ thực lực của thầy phải cao hơn một tinh anh Junin mới đúng. Senju Hashirama nhìn về phía Senju Uchiha mà mỉm cười, đầu hắn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, đúng vậy, góc chuyện audio.com, thực lực này do các làng sắp xếp và đặt ra mà thôi. Một người thực lực được quyết định bởi rất nhiều yếu tố như lượng chakra, lượng nhẫn thuật nắm giữ, số biến hóa thuộc nắm giữ, có huyết kế giới hạn hay không. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nheo lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Senju Hashirama hỏi. Thưa thầy, thực lực của em hiện giờ là gì ạ? Hai tay Senju Hashirama khoanh lại trước ngực, bộ dạng dường như lâm vào trầm tư. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha một cách chăm chú, ngay sau đó hắn mỉm cười nói. Uchiha, nếu như định giá thực lực của em thì thầy khẳng định thực lực của em đã đạt đến được cấp bậc Jinin. Đôi mắt Senju Uchiha hơi nheo lại, trong lòng hắn có chút mất mát, hắn thở dài ra một hơi nói. Chỉ như vậy thôi sao thầy, thằng bé này, Senju Hashirama có vài phần tức giận mắng, em biết đủ đi, hiện giờ lượng chakra của em không kém một người bình thường 10, 11 tuổi chút nào. Thầy không biết làm sao em lại có thể đạt được lượng chakra như vậy. Senju Hashirama có chút cảm khái nói, cứ theo đà này thì lượng chakra của em sau này sợ rằng sẽ không kém ta một chút nào. Đôi mắt cô bé Sunet chớp chớp nhìn về phía Senju Uchiha giống như đang suy nghĩ gì. Nghe được lời này thì Senju Uchiha có chút an ủi trong lòng. Phải biết được người nào có lượng chakra lớn nhất trên thế giới này thì không phủ nhận một chút nào là Senju Hashirama. Người có lượng chakra lớn nhất thế giới, ánh mắt Senju Uchiha đánh về phía cô bé một chút, đồng thời hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Ai ngờ cô bé Senju Sunet lại lè lưỡi về phía hắn một cái. Nhất thời hắn phì cười một tiếng, thấy được cảnh này thì Senju Hashirama phá lên cười. Senju Hashirama chưa gặp phải được một cậu bé nào như vậy. Phải biết được rằng muốn nắm giữ được một nhẫn thuật cùng mất cả tuần đến vài tuần. Tuy nhiên cậu bé lại có thể sử dụng được chúng một cách hoàn hảo sau vài ngày. Điều này khiến cho Senju Hashirama cực kỳ kinh hãi. Điều khiến cho Senju Hashirama cực kỳ mừng rỡ là cháu gái của hắn có thiên phú trong y nhẫn thuật cực cao, nhưng khiến cho Senju Hashirama cảm giác cực kỳ kinh hãi là Senju Uchiha có thể nắm giữ được nhẫn thuật trị thương đơn giản nhất trong lần đầu tiên. Đây chính là quái vật chứ không phải thiên tài nữa. Đôi mắt Senju Uchiha len lén quan sát cô bé Sunet, hắn không thể không thừa nhận cô bé này vô cùng đáng yêu. Nếu như nàng sau này lớn lên thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. hẳn rất đẹp. Hiển nhiên Senju Uchiha cũng có chút thích cô bé, nhưng dù gì đi nữa cũng cần thời gian. Thấy được Senju Uchiha nhìn về phía mình thì cô bé lè lưỡi về phía hắn một cái sau. Đồng thời hai má của cô bé xuất hiện vẻ phớt hồng khá là đáng yêu. Thời gian rất nhanh trôi qua, đám người học viên học ở đây cũng chỉ được học thời gian rất ngắn. Nguyên nhân bởi vì chiến tranh, mặc dù chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc nhưng sự giằng co của các quốc gia vẫn xảy ra. Vẫn có những sự xung đột nhỏ xảy ra ở biên giới và chiến tranh có thể nổ ra lần nữa bất cứ khi nào. Khóa học chỉ có kéo dài được 8 tháng thì đã đến kỳ thi. Các học viên phải đi thi các loại nhẫn thuật, bởi vì trong thời đại loạn lạc này nên yêu cầu của đề rất dễ dàng, không có quá mấy khó khăn. Nguyên nhân bởi vì số lượng ninja không đủ cung cấp nên họ chỉ có thể nhắm vào những ninja nhỏ tuổi mà thôi. Đem đám ninja nhỏ tuổi bù vào cho đủ quân số. Góc truyện audio.com. Trong một quảng trường vô cùng lớn tập trung đầy đủ đám ninja nhỏ tuổi có độ tuổi 6, 7 và 8 tuổi tập trung tại nơi này. Ở phía trước gồm 4 vị giám khảo ở 4 cái bàn cách xa. Họ lần lượt đưa lên danh sách sau đó đọc lên tên của 4 người. Uchiha Teyaki, Senju Hakaku, Sarutobi Akama, Hayate Shiroi, từng người được đọc lên tên. Đám người đó lần lượt đi về phía trước thực hiện bài thi để có thể trở thành một Jinin. Bài thi khá là đơn giản, thực hiện một phân thân thuật là được. Phân thân thuật sẽ phân ra ảo ánh dùng để đánh lừa đối thủ. Đây chính là một thuật cơ bản mà hầu như ai cũng có thể làm được. Mấy cậu bé và cô bé đều theo hàng đi về phía trước thực hiện phân thân thuật. Nếu như thực hiện thành công sẽ trực tiếp được nhận luôn một cái giấy chứng minh và một cái hộ ngạch. Orochimaru, Jiraiya, Senju Tsunade, Senju Uchiha, 4 vị giám khảo không ngờ lại gọi lấy tên của Senju Uchiha làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn cũng trực tiếp bước về phía trước, không ngờ trong đoàn người cũng đi ra hai cậu bé mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Một cậu bé có vài phần giống nữ nhân và có vài phần âm nhu. Làn da của cậu bé trách bạch giống như bạch tạng, đôi mắt có màu vàng và hẹp dài giống như mắt rắn. Mái tóc đen dài, chiếc mũi thon dài nhỏ và cái miệng tái nhợt. Cậu mặc một cái áo lưới đen ở bên trong, một chiếc áo khoác màu trắng ở bên ngào cùng với viền áo màu đen. Một cậu bé khác có đầu tóc màu trắng nhọn và lởm chởm. Con mắt đen nhánh và có vài phần tự tin, dưới khoe mắt có hai vệt đỏ dài. Chiếc mũi của cậu bé có chút to. Cậu bé mặc một cái áo kimono đơn giản màu xanh da trời nhợt nhạt với viền cổ màu xanh và viền tay áo màu đỏ. Ánh mắt của cậu bé đang phát ra ánh sao khi nhìn về phía cô bé Tsunade. Đám học viên nhìn thấy được Senju Uchiha tiến lên thì bàn tán vô cùng xôn xao. Hiển nhiên họ bàn bạc liên quan tới vấn đề Senju Uchiha chính là học trò của Hokage đệ nhất. Giáo viên kiểm tra Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười thân thiện. Hắn mở miệng nói, Senju Uchiha, em có thể bắt đầu được rồi. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hai tay của hắn kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Bởi vì đây chính là thành quả mà Senju Uchiha đã tập luyện rất nhiều mới được. Tốc độ của hắn hiện giờ là 1 giây 5 ấn, thấy được tốc độ này của Senju Uchiha thì đám khán giả cùng với giám khảo có chút kinh ngạc. Bành, một trận khói nổ ra, ngay sau đó 4 cái phân thân được tạo ra. Trong 4 cái chỉ có một người là thật mà thôi. Vị giám khảo kia mỉm cười gật đầu nói. Quả không hổ là học trò của ngài đệ nhất. Tôi không có cách nào phân biệt được ra thật giả. Senju Uchiha, đây là hộ ngạch cùng bằng tốt nghiệp của em. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên, hắn mỉm cười nói. Cảm ơn thầy, hắn bình thản bước về phía trước nhận lấy danh ngạch này. Vị giám khảo nhìn về phía Senju Uchiha mà nhắc nhở. Ngày mai 8 giờ tập trung tại phòng số 23 của tòa nhà thứ nhất. Ở đó em sẽ được phân giáo viên cho mình. Senju Uchiha cũng chỉ gật đầu một cái sau đó cầm mấy thứ này lui lai. Ở phía sau có một đám cô bé liên tục bàn tán. Thật là đẹp trai a, nghe nói cậu ấy là học trò của ngài Senju Hashirama a, rất nhiều tiếng bàn tán trong đám thiếu nữ. Hiển nhiên những tiếng bàn tán này có tốt và có xấu. Tsunade và cậu bé tên Orochimaru kia cũng lần lượt làm xong nhiệm vụ này. Hiển nhiên duy nhất khiến cho Uchiha kinh ngạc là cậu bé tóc vàng kia đang giữ cái ấn cuối cùng của phân thuật. Góc truyện audio.com. Hai mắt cậu nhắm lại, miệng liên tục lẩm bẩm, một lúc sau mới xuất hiện một tiếng nổ lớn, bùm, ngay sau đó hai phân thân được tạo ra, tuy nhiên hai phân thân thì lảo đảo giống như người sắp chết vậy. Vị giám khảo kiểm tra Jiraiya thì cười khổ, bàn tay vỗ mặt một cái. Ngay sau đó hắn nhìn về phía 3 vị giám khảo còn lại. 3 vị giám khảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, vị giám khảo này mới thở dài ra một hơi nói. Miễn cưỡng hợp cách, nghe được lời này thì khuôn mặt cậu bé tóc trắng đó xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù ở phía dưới có một đám cô bé và cậu bé đang cười ngạo cậu. Tuy nhiên trong lúc này Senju Uchiha đột nhiên nheo mắt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh lóc nhà của một căn nhà ở gần đó. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía trước, hắn có cảm giác được mình giống như bị theo dõi từ đây nhưng hắn lại không có cách nào phát hiện thấy được người đang theo dõi mình. Điều này khiến cho Senju Uchiha có cảm giác kỳ quái. Trong phòng làm việc của Hokage, một nam nhân có mái tóc màu đen dài đang khoanh tay trước ngực. Hắn mở miệng nói, Sarutobi, con thấy cậu bé thế nào? Ta giao đứa trẻ này cho con hãy thay ta dạy dỗ nó. Khụ khụ, bàn tay của Senju Hashirama nắm lại đặt lên miệng mà liên tục ho khan. Hắn mở miệng nói, ta hy vọng thằng bé sẽ trở thành cầu nối giữa hai gia tộc Senju và gia tộc Uchiha như lời của nó nói. Hokage đệ tám hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, hắn lẩm bẩm nói. Cảm giác lực của thằng bé thực sự là cao, chẳng lẽ nó là một ninja loại cảm ứng? Ngay sau đó Hokage đệ tam lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn cầm trong tay mấy bản chi tiết hồ sơ. Một người là Orochimaru, một người là Senju Sunet, một người là Jiraiya. Tuy nhiên đôi mắt Hokage đệ tam phải nheo lại khi quan sát được đánh giá về Senju Uchiha. Với một người thì được đánh giá ở các mặt nhẫn thuật, thể thuật, khả năng khống chế chakra, số loại chakra nắm giữ V, điểm của mỗi loại lấy cấp độ số 5 là lớn nhất. Đây là những số liệu mà các giáo viên tiến hành đánh giá. Ngay sau đó dùng tổng điểm của số này mà quyết định đánh giá tài năng cùng hướng đi sau này của hắn. Thông số của Senju Uchiha khiến cho Hokage đệ tam khiếp sợ. Trí tuệ 4, 5, thể thuật 5, nhẫn thuật 5, lượng chakra 5, sức khỏe 5, khả năng kiểm soát chakra 5, số lượng loại chakra nắm giữ 4 gồm thổ, hỏa, thủy, lôi, tốc độ kết ấn 5. Dữ liệu này làm cho Hokage đệ tam hoàn toàn khiếp sợ. Đây là những kết quả so sánh với mặt bằng chung của một Jinin. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra đây là một nhóm rắc rối đây. Senju Hashirama cười nói, thằng bé là một thiên tài. Trong bất cứ lĩnh vực nào thì thằng bé đều biểu thị ra thiên phú tuyệt hảo. Bàn tay Senju Hashirama đưa lên sờ sờ đầu của mình. Hắn lên tiếng nói, ôi, ta không biết được phải dạy tên nhóc này thế nào nữa. Hokage đệ tam nhìn về phía Senju Hashirama mà hỏi, ngài thực sự muốn giao nó cho con hay sao? Senju Hashirama mỉm cười nói, đúng vậy, ta sẽ tạm thời giao nó cho con đến khi ta tìm được chỗ thích hợp cho nó. Bàn tay Senju Hashirama đưa lên Jiji huyệt thái dương, hắn mở miệng tiếp tục nói. Ôi, dạy một thiên tài cũng chẳng phải là một việc hay ho gì. Cách chương.